Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, mua nhà. Về đến huyện thành, Cát Đông Húc không hề có trực tiếp về Trình Á Chu nhà, mà là lại đi một chuyến Tưởng Gia thôn, bởi vì chỉ cấp cha mẹ 50.000 nguyên, hiện tại Cát Đông Húc trong thẻ liền có 12 vạn còn lại. Hắn liền nghĩ ở Tưởng Gia thôn lại mua gian phòng ốc, sau đó có thể mau chóng từ Trình Á Chu nhà dọn ra. Ở trong thôn đi vòng vài vòng, Cát Đông Húc nhìn chúng trong thôn mặt đông một căn phòng. Đây là một gian cùng cái khác ba gian phòng ốc dính liền nhau già phòng ở cũ kỹ. Thậm chí tường bởi vì bão nguyên nhân đều có chút chênh chếch, cũng có thể tính nguy phòng. Hàng này bốn gian phòng ốc mặt sau có một mảnh rừng trúc nhỏ, một khối ăn sáng địa cùng một cái uốn lượn sông nhỏ. Xa hơn chút nữa nhưng là có thể nhìn thấy núi. Phía trước là tứ gia dính liền nhau sân, loại này tứ gia nối liền cùng nhau. Phía trước là tứ gia cùng nhau sân, mặt sau là vườn rau xanh ở Sương Khê huyện nông thôn bên trong rất thông thường. Hơn nữa rất nhiều lúc nhà dính liền nhau còn thường thường là huynh đệ cha mẹ người một nhà. Cát Đông Húc tuổi tác còn nhỏ không thích hợp đứng ra đi theo người ta đàm luận mua chuyện phòng ốc. Lại thêm vào này bốn gian phòng ốc đều không, cũng không có người ở. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng chỉ là ở nhà quanh thân đi vòng vài vòng. Cảm thấy phòng này là khu vực này bên trong linh khí đủ nhất địa phương, như lại cẩn thận cải tạo bố trí một phen, chính mình ở đây tu luyện, tốc độ nhất định có thể thật to tăng nhanh. Nhìn chúng nhà về sau, Cát Đông Húc liền trở về Trình Á Chu nhà, sau đó cùng Trình Á Chu nói ra hắn muốn mua chuyện phòng ốc. Trình Chu thấy Cát Đông Húc vừa ngày hôm qua mua nhà xưởng, ngày hôm nay lại muốn mua phòng, đầu tiên là bị sợ hết hồn, sau đó tự nhiên khó tránh khỏi muốn khuyên Cát Đông Húc một phen. Nhưng Cát Đông Húc kiên trì muốn mua, Trình Chu cũng hết cách rồi, chỉ có thể nói chờ chút Chu Bang hắn đứng ra lại tìm Tưởng chủ nhiệm còn có chủ phòng nói chuyện. Trình Chu làm sự tình vẫn là rất nhanh, thứ hai liền cho Cát Đông Húc hỏi rõ ràng nhà kia tình huống. Nói một hàng kia bốn gian phòng ốc là trong thôn một nhà hai huynh đệ. Hiện tại này hai huynh đệ người một nhà đều trường kỳ ở ngoại địa mở cửa tiệm làm ăn. Vì lẽ đó cái kia bốn gian phòng ốc đều là bỏ trống. Đồng thời bởi vì hai năm trước bão nguyên nhân thành nguy phòng cũng không thích hợp ở người. Bất quá bởi vì cái kia hai huynh đệ đã ở ngoại địa làm ăn mọc ra rễ, trên căn bản không trở về Tưởng Gia thôn. Vì lẽ đó nhà tuy rằng thành nguy phòng, cũng không muốn một lần nữa gia cố hoặc là lật đổ một lần nữa xây. Ngày hôm nay Trình Á Chu đã thông qua Tưởng chủ nhiệm hỏi cái kia hai huynh đệ điện thoại, cố ý đánh tới hỏi thăm bọn họ có hay không bán ra ý đồ. Bởi vì vốn là phòng cũ nguy phòng, hai huynh đệ lại không có ý định lại trở về. Vì lẽ đó Trình Á Chu vừa hỏi, bọn họ cơ hồ không có gì do dự liền nói đồng ý bán ra. Một gian 5.000 khối, nếu như hắn bốn mua một lần, có thể 1.8 vạn bán cho hắn nhóm. Cát Đông Húc vừa nghe nói chỉ cần 1.8 vạn, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền để Trình Á Chu giúp hắn bốn mua một lần hạ xuống. Ta nói Đông Húc, nhà kia thúc thúc cũng giúp người nhìn kỹ, nhà đều là nhà cũ nguy phòng, coi như mua, cũng phải đại động công mới có thể ở người. Kỳ thực cũng là nền đất giá trị một chút tiền, hoa số tiền kia không đáng a. Thấy Cát Đông Húc muốn bốn mua một lần, Trình Chu không nhịn được khuyên nói, không có việc gì thúc thúc, ta chính là khá là yêu thích hậu viện cái rừng trúc kia cùng sông nhỏ. Phòng này muốn là hảo hảo cải tạo trang trí, ở đây khẳng định rất thoải mái. Lại nói, liền 1.8 vạn, coi như mua lại trước tiên để đó cũng không có việc gì. Cát Đông Húc cười nói, hắn tự nhiên không thể nói cho Trình Á Chu, mảnh đất kia là cả trong thôn linh khí tốt nhất, thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện. Người nhà ngươi, được rồi, ngươi có ngươi ý nghĩ của chính mình. Ngươi muốn mua, vậy thì mua đi. Trình Chu thấy Cát Đông Húc không đem 1.8 vạn để ở trong mắt. Vốn muốn nói đạo hắn vài câu, nhưng lại vừa nghĩ hắn mới 16 tuổi liền có gần 100 vạn dòng dõi. Lại có cao minh y thuật, này 1.8 vạn vẫn đúng là không tính cái gì, cũng sẽ không lại nói. Liền, một tuần này, Cát Đông Húc ngoại trừ bình thường đi học ở ngoài, còn tranh thủ làm mua nhà xưởng cùng mua 4 gian phòng ốc thủ tục. Đã như thế, hắn cái này 16 tuổi thiếu niên, danh nghĩa liền có 1 cái nhà xưởng cùng 4 phá nhà. Còn có 1 nhà sắp đăng ký phòng ngụy laser nhãn hiệu xưởng 37% điểm 5 cổ phần. Bởi vì cần chừa chút tài chính lấy phòng ngừa vạn nhất. Phòng ngụy laser nhãn hiệu xưởng còn không có đầu tư, tiền cảnh cũng không thể 100% liền kiếm tiền, mà cái kia 4 phá nhà mặc kệ là sửa chữa lại hoặc là đẩy ngã một lần nữa nắp, đều cần không ít tiền. Vì lẽ đó Cát Đông Húc liền không vội vã đối với cái kia 4 phá nhà động thủ, chuẩn bị chờ phòng ngụy laser nhãn hiệu xưởng tiền cảnh minh lãng về sau, lại bắt đầu ném tiền cải tạo cái kia 4 phá nhà. Thời gian sắp tới tháng 12, khí trời bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, nhưng Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến còn có Cát Đông Húc trong đầu đều là nóng hừng hực. Bởi vì Sương Khê huyện Á Húc nhãn hiệu xưởng không chỉ có chính thức thành lập đầu tư, hơn nữa nhận được đệ nhất bút nghiệp vụ, chính như Trình Á Chu phán đoán, là đại phòng ngụy nhãn hiệu là xu thế, mà bây giờ lên ngựa bộ này cơ khí xưởng còn rất ít. Vì lẽ đó tuy rằng một lần đầu tư hơi lớn, nhưng bởi vì sinh sản xưởng ít, cạnh tranh cũng ít, lợi nhuận liền đặc biệt phong phú. Tỷ như phòng ngụy laser chế bản này 1 khối, ở hiện tại phòng trừng cũng là 300-400 nguyên tả hữu 1 khối tấm, mà ở đương thời nhưng cần 2-3 ngàn 1 khối bản, có thể tưởng tượng được này lợi nhuận là cỡ nào phong phú. Chớ nói chi là ngay lúc đó tiền so với hiện tại tiền nhưng là đáng giá tiền rất nhiều. Còn chân chính nhãn hiệu thành phẩm này 1 khối, là theo diện tích đến tính toán, lấy 1m² cm đến tính toán, cần 6-7 ly 1 cm², lợi nhuận cũng từng có nửa. Bất quá lúc này lợi nhuận chủ yếu ở chế bản này 1 khối. Trừ phi đối phương cần in ấn rất nhiều lượng nhãn hiệu. Vì lẽ đó như thế kế toán, Á Húc nhãn hiệu xưởng đệ nhất bút tờ khai lợi nhuận liền có gần 3.000 nguyên lợi nhuận. Đây tuyệt đối là lãi cách xù. Cơ hồ chỉ cần thu người khác 1 phần tiền đặt cọc là có thể đem toàn bộ thành phẩm thu hồi lại. Dư khoản liền tất cả đều là lợi nhuận. Đương nhiên dạng này lãi cách dù là không thể nào một mực tiếp tục kéo dài. Nhất định phải chậm rãi hạ xuống đi. Điểm ấy Trình Á Chu bọn họ đều biết nói. Bất quá dạng này lãi cách dù cho có thể duy trì cái 1-2 năm, cái kia cũng đã vô cùng ghê gớm. Sợ là sợ 1 năm đều duy trì không tới. Bất quá ở đương thời, 150.160 vạn tập trung vào dù sao cũng là một bút con số lớn. Cho dù có những người này thấy được thương cơ, nhưng không có cụ thể nhìn thấy phần này lãi cách dù sản sinh, cũng chưa chắc có tư bản cùng can đảm tập trung vào. Vì lẽ đó Trình Á Chu cảm thấy thời gian 1 năm lẽ ra có thể duy trì được, lại tiếp theo lợi nhuận liền sẽ từng bước hạ giáng xuống. Bất quá chỉ cần có thời gian 1 năm, Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đều rất lạc quan địa dự tính, thì có thể đem đầu nhập thành phẩm toàn bộ thu hồi lại. Đón lấy liền là chân chính lợi nhuận thu vào. Cát Đông Húc trong lòng hừng hực, ngoại trừ bởi vì Á Húc nhãn hiệu xưởng chính thức đầu tư, cũng bắt đầu kiếm tiền, để hắn thấy được mỹ hảo tiền cảnh ở ngoài. Cũng bởi vì ngày hôm nay bắt đầu, hắn rốt cục muốn chính thức bắt tay chế tác tụ linh trận ngọc phù. Trước lúc này, hắn cơ hồ chuẩn bị gần như nửa tháng, ngoại trừ muốn đem chân khí điều đến trạng thái tốt nhất ở ngoài. Cũng bởi vì cần nhiều lần thư họa thái âm tụ linh trận phù. Để cầu quen tay hay việc, ở trên ngọc thạch vẽ bùa thời gian không lại bởi vì không thuần thục mà dẫn đến vẽ bùa thất bại. Nếu là bởi vì không thuần thục nguyên nhân dẫn đến thất bại, Cát Đông Húc là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Muốn biết một khối ngọc gần như muốn 2000 khối đây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.